Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, dần dần rõ ràng. Gần trăm tên võ lâm nhân sĩ không hiểu bị giết. Tình huống này trước đây không lâu Vương Phủ cũng đã biết được. Nhưng lại không biết cùng các ngươi còn có chút quan hệ. Nhưng là, ngươi bởi vậy động tác vì sao không có nói cho ta biết trước. Thế tử lúc trước nhưng là muốn cầu chuyện ta quan giang hồ võ lâm. Không cần báo cáo chuẩn bị có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, ngươi khi thật không có tâm tư khác. Thế tử minh giám, Trường Lăng công chúa cũng liền thừa một hơi. Ta còn không đến mức gấp gáp như vậy a. Đông Hải, đem những danh sách kia cho ta lấy đi vào. Đúng, ngoài cửa thư phòng nơi xa, vang lên một tiếng đáp lại. Nhưng ở cái kia một thanh âm vang lên nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt lại là chấn động mạnh một cái. Tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Cửa phòng bị két két một tiếng nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái ước chừng hơn 40 tuổi, bề ngoài xấu xí nam tử bưng lấy một chương hồ sơ chậm rãi đi vào cửa thư phòng. Lão gia, ngài muốn danh sách đưa tới. Để xuống đi. Đông Hải nhẹ nhàng đem hồ sơ phóng tới thư phòng trên bàn. Đột nhiên, hắn cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt bắn hướng mình. Mờ mịt ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lục Xanh nóng rực ánh mắt. Trong chốc lát, Đông Hải biểu lộ vì đó cứng đờ. Đang Đông Hải suy nghĩ vì sao Lục Xanh dung mạo có mấy phần quen thuộc thời điểm. Lục Xanh thân hình đã giống như quỷ mị đi tới Đông Hải trước mặt. Một trường, hướng về Đông Hải bả vai vỗ tới. Đông Hải sắc mặt đại biến. Theo bản năng bước chân xê dịch muốn tránh đi Lục Xanh một trường. Nhưng một cái võ công thường thường người, muốn tránh thoát Lục Xanh trưởng lực không khác thiên phương dạ đàm. Lục Xanh thậm chí ngay cả trưởng lực đều không cần thay đổi. Một trường vẫn như cũ công bằng đập vào Đông Hải trên bờ vai. Oanh, một đạo luồng khí xoáy từ trong lòng bàn tay nổ tung. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Đông Hải nháy mắt, huệ hoài xuống tới. Lục Xanh xuất thủ quá nhanh. Nhanh thậm chí ngay cả Thẩm Lăng đều kinh ngạc tại chỗ. Mà Hoắc Thiên sắc mặt, giờ phút này đã xanh xám. Nếu không phải biết Lục Xanh võ công không kém chính mình, lại minh bạch Lục Xanh lập trường, Hoắc Thiên đã sớm xuất thủ. Lục đại nhân, ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ dưới mặt ta người mất cái gì cấp bậc lễ nghĩa à? Coi như thế, cũng hẳn là để ta tới giáo huấn. Sao làm phiền Lục đại nhân xuất thủ? Ngươi thừa nhận hắn là ngươi người làm, thì tính sao? Đông Hải là người của ta Thiên Tuyền Sơn Trang trên dưới ai chẳng biết. Vậy là tốt rồi. Lục Xanh thanh âm băng lãnh vang lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoắc Thiên. Một thân khí thế cuồn cuộn mà ra thẳng bức Hoắc Thiên. Có muốn biết hay không ta vì sao đột nhiên ra tay với hắn? Mời Lục đại nhân chỉ rõ. Hoắc Thiên cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Một thân khí thế bốc lên, chống cự lấy Lục Xanh uy áp. Oanh, hai đạo khí thế giao thoa, nháy mắt bắn ra cuồng bạo sóng gió. Cuồng phong càn quét, thư phòng nóc nhà phảng phất bị pháo đốt nổ như bay xông lên thiên không. Tứ phía vách tường càng là tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ. Khí thế bốc lên, nháy mắt kinh động đến Thiên Tuyền Sơn Trang bên trong cao thủ. Lần lượt từng thân ảnh xông ra gian phòng của mình, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Ở dưới chân núi, một mặt hài lòng Đoàn Phi bỗng nhiên từ dưới đất bắn người mà lên, ngẩng đầu nhìn Thiên Tuyền Sơn Trang chi đỉnh phun trào bão táp linh lực. Trong mắt Tinh Mang chớp động đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, xảy ra vấn đề, các huynh đệ, nhanh đi cứu viện, ước chừng tại nửa tháng trước kia. Bản quan vừa mới trở lại Tô Châu, đêm hàng mưa to, có một người đi ngang qua Tô Châu đến ta phá trong phòng tránh mưa. Trước khi đi, lưu lại một viên bạc làm tạ ơn, viên kia bạc, phía trên khắc lấy quan phủ kho bạc quan ấn. Chính là 3 tháng trước tại sông trên sông bị bắt cóc quan bạc. Người kia đúng lúc, chính là người này, ngươi nói hắn là ngươi người. Ngươi có giải thích thế nào? Cái gì? Thẩm Lăng kinh hô một tiếng. Thân hình lóe lên cũng đi tới Lục Xanh bên người. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hoắc Thiên. Lâm Tuyền, Lục Xanh nói, ngươi có giải thích thế nào? Không có khả năng. Hoắc Thiên khiếp sợ nhìn xem Lục Xanh trong tay Đông Hải. Mà giờ khắc này Đông Hải, khóe miệng cũng lộ ra hài lòng tiếu dung. Phảng phất tại Hoắc Thiên bên tai nói, nhìn ngươi chết như thế nào? Trang chủ, Hoắc Đại Hiệp, từng tiếng kinh hô vang lên. Mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bang, thực kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ. Đem Lục Xanh cùng Thẩm Lăng vây vào giữa. Lui ra, Hoắc Thiên nghiêm nghị quát. Trang chủ, đều lùi xuống cho ta. Ai cũng không cho phép tới gần. Hoắc Thiên lần nữa hét to. Chạy tới hơn 10 người sắc mặt biến hóa. Cuối cùng vẫn buông xuống binh khí xa xa thối lui. Hoắc Thiên khí thế chậm rãi thu hồi. Trên mặt biểu lộ cũng trở nên vô cùng phức tạp. Lục đại nhân, ta cũng không biết. Hoắc Thiên thanh âm trầm thấp vang lên. Ta biết, Lục đại nhân tất nhiên sẽ không ăn nói lung tung oan uổng Đông Hải. Ngươi nói gặp được Đông Hải, như vậy nhất định là gặp được. Ngươi nói hắn lấy ra quan bạc, như vậy hắn cũng nhất định lấy ra quan bạc. Nhưng là ta Hoắc Thiên có thể thề với trời, ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Còn nửa tháng trước, sớm tại 3 tháng trước, Đông Hải liền cùng ta nói trong nhà lão mẫu chết bệnh, muốn trở về xử lý hậu sự. Chính như ngươi nói, nửa tháng trước hắn mới trở về. Đông Hải cùng ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn là trung thành cảnh cảnh, mà ta cũng một mực xem hắn là tâm phúc. Nói, Hoắc Thiên ánh mắt phảng phất một thanh kiếm sắc đồng dạng đâm hướng Đông Hải. Những năm này, ta nhưng có bạc ngươi. Ta một mực coi ngươi là làm huynh đệ của ta. Ta có thể giao phó sinh tử huynh đệ. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi đòi tiền, vì cái gì không hướng ta muốn? Muốn bao nhiêu ta đều có thể cho. Trang chủ, ngươi đang nói cái gì nha? Cái này không đều là ngươi hạ lệnh để ta đi làm sao? Đông Hải sợ xanh mặt lại kêu lên. Trang chủ, ngươi, chẳng lẽ những người đều kia là ngươi phái người cho? Ta hiểu được, trang chủ ngươi thật là ác độc. Nói bậy nói bạ, Đông Hải, ngươi dĩ nhiên, Hoắc Thiên tức đến nổ phổi quát. Lục Xanh con mắt có chút nheo lại, nhưng lần này dò xét đích thật là Đông Hải. Đông Hải, quá trực tiếp, tựa như một cây cỏ đầu tường đồng dạng khiến người không biết nên khóc hay cười. 3 tháng trước, người phụng Hoắc Thiên chi mệnh a. Vậy hắn đâu? Là tự mình dẫn đội sao? Thẩm Lăng lạnh lùng hỏi. Đúng đúng, lúc trước chính là hắn tự mình dẫn đội. Hắn vẫn là thứ nhất giết tới quan bạc thuyền. Đại nhân, ta nhận, ta cái gì đều nhận. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật a. Đông Hải toàn thân run rẩy thét to. Ta nhớ được vụ án phát sinh cùng ngày. Ngươi thật sự không tại Thiên Tuyền Sơn Trang đúng không? Thẩm Lăng sâu kín cười hỏi. Phải, lúc trước ta tại Tề Châu, Liên Vân Phủ, cùng với lão đầu tử. Là, ta tùy giá nương theo vương gia. Đông Hải a Đông Hải, ngươi thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Muốn không nói nhiều câu này. Ta còn thật không biết chứng minh như thế nào chính mình thanh bạch đâu. Ngươi liền thiếu tiền như vậy à? Đáng giá à? Tiền? Ha ha ha, Đông Hải tự biết đã không cách nào mưu hại Hoắc Thiên. Đột nhiên thay đổi tham sống sợ chết sắc mặt ngửa mặt lên trời cười dài. Tiền? Tiền là cái gì? Lão tử muốn, là mạng của ngươi. Mấy chữ cuối cùng phun ra. Đông Hải trên mặt gân xanh nổi lên, giữ tợn kinh mạch, phảng phất con run xoắn xuýt, ánh mắt oán độc, như từ trong địa ngục bò ra tới giống như ma quỷ. Lâm Tuyền, ngươi tên súc sinh này, heo chó không bằng đồ vật. Thế nhân đều coi ngươi là đại nhân đại nghĩa đại hiệp. Ha ha ha, nhưng là, ngươi cùng Quách Tùng Linh là loại nào cầm thú không bằng? Năm đó, chủ nhân đối với các ngươi móc tim móc phổi. Có thể các ngươi là làm sao làm? Phản bội huynh đệ, đem ta chủ nhân một người ném đi ra gánh tội thay. Chính mình thay cái danh tự vẫn như cũ tiêu dao khoái hoạt. Đều do chủ nhân biết người không rõ, mắt bị mù mới cùng hai người các ngươi xúc sinh kết bái. Bất quá không quan hệ. Tiểu thư sẽ để các ngươi thực hiện kết bái lúc lời thề. Ha ha ha, ha ha ha, nói, Đông Hải khóe miệng đột nhiên phun ra vô số bọt máu. Đen nhánh máu tươi, không ngừng từ khóe miệng tuôn ra. Ngươi, Hoắc Thiên biến sắc, thân hình lóe lên đi vào Đông Hải bên người. Một thanh bóp lấy Đông Hải yết hầu. Ngươi uống thuốc độc rồi. Đã bị ngươi nhận ra. Đáng đời ta không may. Nhưng là, chủ nhân thù, ta báo một nửa, thừa nửa dưới. Tiểu thư cũng sẽ báo. Lâm Tuyền, ta chờ ngươi xuống tới. Ta muốn nhìn lấy ngươi quỳ gối mặt chủ nhân trước thỉnh tội. Ta và ngươi nói bao nhiêu lần. Ngày đó vốn là huynh đệ chúng ta ba người cùng đi. Nhưng là tam đệ cho chúng ta hạ nguyễn cân tán. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Nếu như không phải là các ngươi phản bội, phu nhân Hạ Lạc sẽ bị Trường Lăng công chúa biết. Một đêm kia, thật là nhiều máu. Một đêm kia, toàn thôn đều chết rồi. Là các ngươi hại. Tiểu thư, Bạch Linh còn sống. Ngươi đương nhiên hy vọng tiểu thư đã chết. Khi đáng tiếc, ông trời mắt không có toàn mù. Lưu tiểu thư một mạng, chính là về đến báo thù. Đông Hải cuối cùng tắt hơi. Hoắc Thiên mờ mịt lùi lại mấy bước. Bịch một tiếng ngồi trên đất, bầu không khí nháy mắt kiềm chế tĩnh mịch. Lục Xanh nhẹ nhàng lôi kéo Thẩm Lăng ống tay áo. Tình huống như thế nào? Phải cùng chuyện năm đó có quan hệ? Thẩm Lăng sắc mặt âm trầm, thấp giọng đối với Lục Xanh nói. Chuyện năm đó là lấy Bạch Diệp bị lăng trì tại cửa đông mà kết thúc. Nhưng lúc đó Giang Nam Tam Hiệp dự định cùng nhau chịu chết. Tại khuya ngày hôm trước, ba người một lần cuối cùng nâng ly một phen. Bạch Diệp người giang hồ xưng Diệu Thủ Thư Sinh, chẳng biết dùng biện pháp gì tại Quách Tùng Linh cùng Lâm Tuyền trong rượu hạ nguyễn cân tán. Về sau để người đem bọn hắn đưa tiễn, chính mình đi Ninh Quốc hầu phủ lãnh cái chết. Trước khi đi, Bạch Diệp ủy thác tại hai người, nhưng là đợi đến bọn hắn dược hiệu diệt hết về sau đuổi tới. Bạch Diệp thê nữ, tính cả người của toàn thôn đều bị Trường Lăng công chúa sát hại. Đến tận đây, bọn hắn tại Nam Lăng Vương phủ bảo vệ dưới mới sống sót tính mạng. Chờ chúng ta chạy đến thời điểm, nhìn thấy trừ lửa chính là bị đốt cháy khét thi thể. Hoắc Thiên thanh âm trầm thấp vang lên. Chúng ta từ trong đống người chết bới ra Đông Hải. Hắn là tam đệ thư đồng. Tam đệ một mực coi hắn là thân đệ đệ. Sở dĩ, ta cũng một mực coi hắn là huynh đệ của ta. Nhưng là năm đó chúng ta tìm khắp cả thi thể. Xác thực đã không có người sống. Thật không nghĩ đến, tam đệ hài tử lại còn sống. Nàng muốn giết ta, không cần như thế phiền phức. Đây là ta thiếu nàng, là ta cô phụ tam đệ, là ta không có thực hiện lời hứa năm đó. Nàng hẳn là trực tiếp tới tìm ta. Phải như vậy, phảng phất bị Hoắc Thiên bi thương bầu không khí lây nhiễm. Giờ khắc này, mặt trời rơi xuống đường chân trời. Cuối cùng một vệt trời chiều biến mất tại cuối chân trời. Ở trong mắt Lục Xanh, Hoắc Thiên đột nhiên điều hưu xuống đến. Cả người, phảng phất một nháy mắt trở nên tuổi xế chiều. Đây là ta thiếu nàng. Nàng muốn lấy tính mạng của ta. Cứ tới chính là không cần vẽ vời thêm chuyện. Một câu, đột nhiên bốc lên tại Lục Xanh trong óc. Một nháy mắt, sự nghi ngờ kia phảng phất bị thể hồ quán đỉnh đồng dạng rộng mở trong sáng. Ta hiểu được, nếu như Đông Hải nói là thật, như vậy, Quách Tùng Linh cái chết xem như có đáp án. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.